Dương Thiên Vấn cũng mở miệng nói, một khi đã như vậy, ta bên này xuất động 100 vị thần vương, 20 vị thần hoàng tham dự phản công cửa ải bên trái đi. Từ lúc này đây gánh vác kế hoạch tác chiến mà xem, nhân thần giới chia làm 3 cái trận doanh, lấy đệ nhất chúa tể cùng dư ra một cái trận doanh cường đại nhất làm, lăng gia cùng long thị huynh đệ làm trận doanh thứ hai, hách gia cùng Dương Thiên Vấn làm trận doanh thứ ba. Mà sáng tạo chúa tể, một cái diễn kỳ tích chữ của cải, nguyên bản có thể làm trận doanh thứ 4 tồn tại, kết quả bị thiên võng của Dương Thiên Vấn cùng hách gia đánh hết sạch. Hiện tại hắn làm tư lệnh thân trần, không còn chút ánh sáng, không người nào trận doanh nào dám cùng thiệt tình hợp tác. Vô luận trận doanh người nào đều sợ hãi sáng tạo chúa tể sau lưng đâm dao nhỏ, cho nên hắn tạm thời trực thuộc trận doanh đệ nhất chúa tể, không thể tính trung tâm trận doanh này. Cũng chỉ có đệ nhất chúa tể dám thu lưu hắn, dù sao sáng tạo chúa tể chính là một trong tam đại chúa tể nhân thần giới. Vô luận như thế nào cũng không thể bắt hắn gạt sang bên cạnh, cho nên chỉ có để cho một cái trận doanh thu lưu hắn. Tuy rằng sáng tạo chúa tể từ trước đến nay cùng đệ nhất chúa tể xen lẫn cùng nhau, trên thực tế hắn ngay cả một chút bí pháp lạc nhật chiến trận cũng không có học được. Ngày đó liên minh 7 nhà sở dĩ thảm bại bởi hách gia, chính là bởi vì hách gia có chiến trận mà hắn không có. Bất quá sáng tạo chúa tể vẻ mặt bộ dáng không sao cả, làm cho hách gia tam hoàng cùng Dương Thiên Vấn tâm sinh cảnh giác. Loại tiểu nhân giống sáng tạo chúa tể này, sau khi ăn thiệt thòi là tuyệt đối sẽ không thể không sao cả, khẳng định sẽ cắn ngược trở về. Bất quá hiện tại là thời kỳ hợp tác, chiều hướng phát triển, cũng không cần quá lo lắng sáng tạo chúa tể hội chơi cái trò gì. Bất quá sau khi đánh lùi tinh thú này thì cũng khó nói. Tốt, cứ quyết định như vậy. Mọi người phân công nhau đi tập kết nhân thủ đi. Đệ nhất chúa tể kết luận nói. Chờ một chút, Dương Thiên Vấn đột nhiên mở miệng nói. Cư sĩ có ý kiến gì không? Đệ nhất chúa tể khách khí hỏi. Tại hạ cho rằng, muốn diệt sát vực ngoại tinh thú biên giới đại lục không khó, nhưng nếu cửa vào nhân thần giới cùng vực ngoại liên tiếp không ngừng, sợ là chúng ta chỉ có làm một hồi công không. Dù sao chúng ta cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối, ít nhất ở trên số lượng là như thế. Dương Thiên Vấn lời này nói thực trắng ra. Cư sĩ lời nói có lý, chúng ta xác thực cần phải cắt đứt con đường này, nếu không chúng nó chỉ có càng đánh càng nhiều. Long Hành cùng Long Quân hai người đồng ý nói. Đệ nhất chúa tể suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hiện đã điều tra rõ, vực ngoại tinh thú này là từ trong hắc động lấy đông thần giới biên giới đại lục trào ra, chỉ có phong ấn không gian hắc động này, chúng ta có thể đoạn hậu viện, lại phái đủ nhân thủ bảo vệ thông đạo cổ chiến trường, như vậy là có thể bắt ba ba trong giỏ. Nói là không khó, nhưng mà thao tác cụ thể lên cũng không dễ dàng, trước không nói phong ấn không gian hắc động là phải phong ấn như thế nào, lại như thế nào bảo đảm nó vững chắc. Hơn nữa muốn phong tỏa thông đạo cổ chiến trường không khó, nhưng mà làm thế nào cam đoan biên giới đại lục tinh thú không gấp rút tiếp viện cửa thông đạo đây? Có người mở miệng hỏi. Muốn phong ấn không gian hắc động nọ, có thể dùng bản tôn phong thiên ấn địa phiên. Hơn nửa pháp lực các vị đủ để ngăn chặn không gian hắc động này. Về phần viện quân cổ chiến trường, chúng ta thật đúng là rút không ra nhân thủ tinh nhuệ đi chú đóng. Có điểm phiền toái đệ nhất chúa tể trong khoảng thời gian ngắn cũng lấy không ra phương pháp gì. Mọi người còn lại ngươi một lời ta một câu thảo luận lên, trừ bỏ có thể dùng phong thiên ấn địa phiên đem không gian hắc động nọ khóa lại ra, thì cũng không có phương pháp hữu hiệu nào khác. Có thể chặn lại trợ giúp cổ chiến trường, lại ngăn cản vực ngoại tinh thú biên giới đại lục cường công yếu điểm này, đặc biệt ở dưới tình huống các tinh nhuệ trong tay đều không có đủ. Có lẽ ta có thể đi. Dương Thiên Vấn đột nhiên mở miệng nói. Thực, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Dương Thiên Vấn kinh ngạc hỏi, nhắc tới ở trong 15 người này, người thần bí nhất, không thể nghi ngờ là Dương Thiên Vấn. Bởi vì Dương Thiên Vấn mới thành lập chúa tể, ai cũng chưa từng biết Dương Thiên Vấn thực lực đến tột cùng có bao nhiêu mạnh, con bài chưa lật che giấu trong tay đến tột cùng có bao nhiêu. Ta có một trận, tên viết Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận, bên ngoài thông đạo không gian đi thông cổ chiến trường nó có bình đài, cũng đủ ta bố trí trận này. Chỉ là bố trí trận này, thế tất cần rất nhiều tài liệu đỉnh cấp, lại cần tại hạ chuẩn bị một phen mới bày ra được. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, có trận này thủ hộ, ta nghĩ vô luận là từ tinh thú cổ chiến trường gấp rút tiếp viện hay là tinh thú từ biên giới đại lục tiếp ứng cũng thế, đều mơ tưởng qua trận này. Lời này nói thật sao? Trận này có thể làm? Mọi người thận trọng hỏi. Không dám cam đoan nhất định có thể thành, hoặc có 7-8 phần nắm chắc. Dương Thiên Vấn thận trọng gật đầu nói. Tốt, liền thử một lần, chúng ta phân công nhau làm việc. Dương huynh một mình tiến đến bày trận, mà chúng ta thì đi phong ấn không gian hắc động, vô luận bên nào hoàn thành trước, phải đi trợ giúp bên kia. Mọi người nghĩ như thế nào? Đệ nhất chúa tể là biết quy củ, để cho Dương Thiên Vấn một mình đi bày trận, trận này tự nhiên sẽ không cho những người khác đi học trộm. Đây là bí pháp người ta, ở giữa đồng cấp, điểm ấy thì cũng phải có. Hơn nửa phong ấn không gian hắc động nọ, cho dù có chí bảo giúp cũng cần pháp lực rất lớn, tự nhiên là người càng nhiều càng tốt. Nếu đã như thế, mọi người liền phân công nhau làm việc là được. Đệ nhất chúa tể xua tay nói. Dương Thiên Vấn cáo từ một tiếng, trực tiếp phá mở không gian, tung người một cái rời khỏi. Trở lại chỗ ở tạm, Dương Thiên Vấn tìm tới Bích Nhi, vào thời không bảo tháp, chuẩn bị đồ bày trận. Lúc này đây muốn bày là cửu khúc hoàng hà đại trận chân chính, mà không phải bản đóng gói đơn giản nhanh và tiện như trước kia. Lúc này đây chính là cửu khúc hoàng hà đại trận đầy đủ. Cái khác đều dễ làm, chỉ có hỗn nguyên kim đấu là không thể xuất ra bản đầy đủ. Bất quá Dương Thiên Vấn có thể dùng tiểu bạch thần ấn thay thế. Dương Thiên Vấn tin tưởng có tiểu bạch thần thay thế, uy lực cũng sẽ không giảm bớt. Đến một bước như Dương Thiên Vấn, sửa chữa cửu khúc hoàng hà đại trận một chút là không có vấn đề. Ngày hôm sau, Dương Thiên Vấn liền chuẩn bị tốt tất cả, từ trong thời không bảo tháp đi ra, dặn dò Bích Nhi một tiếng, phá mở không gian, trước về Vấn Thiên Cư hướng bản tôn lấy bảo vật, rồi lại nhắm thẳng thông đạo cổ chiến trường mà đi. Dương Thiên Vấn thân hình mới từ trong khe hở không gian đi ra, một đoàn năng lượng đã đánh úp lại. Một đạo kim liên từ trong thiên linh huyệt của Dương Thiên Vấn nhảy ra, hạ xuống từng đạo huyền hoàng khí, thoải mái đỡ một kích này. Tập trung nhìn vào, một con tinh thú cao 4 thước, hai đầu hai tay, một tay cầm cốt tiên, một tay cầm một cái giáp xác làm thuẫn. Cái thuẫn này vừa thấy cũng không biết từ trên người tinh thú nào bóc xuống, lực phòng ngự tất nhiên 10 phần kinh người. Một đoàn năng lượng nọ chính là từ đầu thú bên trái tinh thú này phun ra. Dương Thiên Vấn nhìn thấy nó, ánh mắt không khỏi định một chút, tinh thú cấp 10. Hơn nữa ngoại hình cùng con lúc trước chứng kiến có chút tương tự, không phải chủng loại giống nhau, mà là hình thể chúng nó nhìn qua đều cực kỳ tiếp cận nhân thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 954, phân công làm việc không thể tưởng được, tại cái cửa thông đạo này, lại có thể có một con tinh thú cấp 10 gác. Xem ra tinh thú này quả nhiên có được trí tuệ cao, ít nhất tinh thú lãnh đạo chân chính trí tuệ tất nhiên không thấp. Thoạt nhìn, đệ nhất chúa tể bên kia hẳn là cũng gặp gỡ tinh thú cấp 10 gác. Tình huống bên kia so với bên này không ổn hơn nhiều. Bởi vì thông đạo bên này 3 tháng mở một lần, hơn nữa thông đạo đối diện cổ chiến trường đã hoàn toàn bị tinh thú xâm chiếm. Lưu một con tinh thú cấp 10 gác nơi này đã là phi thường xa xỉ. Mà đệ nhất chúa tể bên kia thì có thể ngược lại, không gian hắc động nọ nối tiếp thế giới vực ngoại, là thông đạo tinh thú ra vào, từ nó có thể có vô số tinh thú cuồn cuộn không ngừng triệu tập từ vực ngoại trở chiến, vô cùng quan trọng. Có thể tưởng tượng bên kia phòng thủ sẽ nghiêm mật bao nhiêu, đệ nhất chúa tể muốn giữ được nơi đó, tất nhiên phải một phen khổ chiến. Bất quá chỗ bọn họ là có 2 chúa tể, 12 thượng cổ thần hoàng, hẳn là không có vấn đề mới đúng. Nếu loại đội hình này gặp chuyện không may, nhân thần giới cũng không cần phản công nữa, trực tiếp bị tinh thú chiếm đi. Dương Thiên Vấn có huyền hoàng công đức kim liên 12 lá hộ thân, vạn pháp bất xâm, vạn vật bất phá. Trong lòng thầm nghĩ, may mắn từ chỗ bản tôn lấy toàn bộ pháp bảo. Bản tôn đã bế quan tìm hiểu quy tắc thứ 4 vận mệnh chi đạo, cũng không biết bao lâu mới có thể xuất quan. Bất quá có Thương Lang Thần Hoàng tương trợ, lúc này đây bế quan thật ra sẽ không tiêu phí thời gian quá dài. Tinh thú cấp 10 đối diện nó cũng không có lại công kích, chỉ trừng mắt hai mắt, nhìn chằm chằm pháp bảo ở đỉnh đầu Dương Thiên Vấn đến ngây dại. Trong ánh mắt bắn ra hào quang tham lam, khát vọng sắp chảy nước miếng. Dương Thiên Vấn lại một lần chứng thật tinh thú này tựa như đối với huyền hoàng công đức kim liên 12 lá vô cùng khát vọng. Một lần trước con tinh thú cấp 10 kia như thế, một con này cũng như thế. Bất quá, Dương Thiên Vấn không rõ chúng nó vì cái gì mà đối với huyền hoàng công đức kim liên 12 lá khát vọng như thế. Dương Thiên Vấn tế ra thôn thiên tử hồ lô, đem nó làm như gạch đập qua. Dương Thiên Vấn đây là cố ý muốn thử một chút phản ứng của tinh thú này. Rốt cuộc nó là đối với một mình huyền hoàng công đức kim liên 12 lá cảm thấy hứng thú, hay là đối với bảo vật đồng cấp khác đều cảm thấy hứng thú. Con tinh thú nọ bị hồ lô đập một cái té ngã, bị thương, thu hồi ánh mắt tham lam, hung ác nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn, nhìn cũng không thèm liếc mắt thôn thiên tử hồ lô một cái. Hiển nhiên, ở trong mắt nó, chỉ có huyền hoàng công đức kim liên 12 lá nọ. Dương Thiên Vấn thu hồi tử hồ lô, hơi hơi gật gật đầu, xem ra tinh thú này đối với công đức chí bảo là có hứng thú. Về phần nguyên nhân, Dương Thiên Vấn cũng lười quản, bảo này ở trong tay hắn, trừ bỏ thánh nhân cấp bậc tồn tại, không có ai có thể đoạt đi. Thánh nhân trở xuống, có thể không nhìn, bởi vì hậu thiên công đức chí bảo chính là châu bò như vậy. Con tinh thú hai đầu nọ lập tức triển khai thế công, muốn cứng rắn đoạt lấy bảo vật. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, kiếm chỉ dựng thẳng, vô số lôi đình đánh xuống, vạn lôi hóa kiếm, thẳng chỉ tinh thú hai đầu không biết chết sống. Chỉ lôi hóa kiếm, đem vạn đạo lôi kiếm ngự sử giống như cánh tay, đây là kiếm đạo của riêng Dương Thiên Vấn. Thẩm phán chi thương giao cho Dương Vệ, hắn nay luôn luôn tại cửa ải ngăn cản tinh thú, dưới thần thương trong tay, vô số tinh thú ôm nỗi hận. Hơn 300 năm, cũng không biết cây thần thương này hút bao nhiêu huyết nhục tinh hồn tinh thú, mở ra bao nhiêu đạo phong ấn. Bất quá, Dương Thiên Vấn đưa ra thứ nọ, quả quyết không có đạo lý lấy về. Huống hồ Dương Vệ là chiến tướng của mình, nay thực lực so với ảnh tu la chỉ thấp hơn nửa bậc mà thôi. Cái này là bởi vì tu vi sai lệch. Nếu tu vi tương đương, còn không biết ai làm gì được ai. Dương Thiên Vấn thân mình am hiểu chính là trận pháp, thuật pháp, thần thông, pháp bảo, đối với cận chiến, ngược lại là hạng mục Dương Thiên Vấn yếu nhất. Đương nhiên, đó là yếu nhất so với những hạng mục khác của hắn. Tinh thú hai đầu kia còn chưa tới gần người, đã co rút người lại. Lực lượng mạnh mẽ mang theo nguyên lực chỉ có tinh thú mới có, phong tỏa toàn bộ đường lui của Dương Thiên Vấn. Tinh thú tiến hóa đến tinh thú cấp 10 không hề giống cấp 9 hoặc cấp 9 trở xuống, chỉ biết dựa vào cậy mạnh, chỉ biết dựa vào nhục thân cường đại, mà liều mạng cứng rắn, không hề có đường sống. Sau khi đến tinh thú cấp 10, linh trí sẽ mở ra, ít nhất chúng nó hiểu được suy nghĩ, cái đánh người này, tự nhiên phải đánh chung mới có uy lực, nếu không thì chỉ là công không mà thôi. Dương Thiên Vấn khinh thường bĩu môi, tay trái mở ra, năm đạo thần quang hiện lên, năm đạo thần quang này đón nhận cốt tiên quất tới nọ, một nắm một quét. Cốt tiên nguyên bản nắm chặt ở trong tay phải nọ, lập tức biến mất vô tung. Đúng là thần thông ngũ sắc thần quang. Dương Thiên Vấn đánh sắt khi còn nóng, ngũ sắc thần quang thuận thế lại mặt giáp thuẫn kia quét một cái, làm cho cái đồ lót cuối cùng của nó cũng bị quét sạch sẽ. Con tinh thú nó thấy tình hình như vậy, tâm sinh sợ hãi, tự nhiên rõ ràng chính mình hoàn toàn không phải đối thủ. Cũng không để ý tới huyền hoàng công đức kim liên 12 lá trên đầu Dương Thiên Vấn nữa, xoay người muốn chạy trốn. Chê cười, Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng, nếu để cho nó trốn thoát, vậy chính mình còn lăn lộn cái gì nữa. Tế ra tiểu bạch thần ấn, thu, con tinh thú cấp 10 vừa mới xoay chuyển thân một vòng, liền biến mất không thấy. Khác với thôn thiên tử hồ lô là... Thôn thiên tử hồ lô là từ miệng hồ lô truyền ra một cỗ hấp lực cường đại, đem mục tiêu hút vào trong hồ lô. mà tiểu bạch thần ấn lại là trong phạm vi 2 dặm xung quanh mục tiêu, trực tiếp nuốt vào không gian bên trong ấn. Một cái là hút, một cái là nuốt. Hút ưu thế ở chỗ kéo dài, miệng hồ lô tán ra phạm vi hình quạt. Chỉ cần tu vi không phải cao đến cấp bậc hồ lô hút không động, cái khác đều bị hút vào, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Mà nuốt lại là định ở trong phạm vi 2 dặm lấy Dương Thiên Vấn làm trung tâm, cá biệt tồn tại cường đại, chỉ có thể từ Dương Thiên Vấn chỉ định, toàn lực đem mục tiêu nuốt vào không gian trong ấn. Ví dụ như con tinh thú cấp 10 này, thôn thiên tử hồ lô không làm gì được nó, nhưng mà tiểu bạch thần ấn là mạnh mẽ đem nó nuốt vào trong ấn. Hắc hắc, lấy pháp lực của Dương Thiên Vấn hiện nay, tinh thú cấp 10 tiến vào trong tiểu bạch thần ấn, nhất định sẽ trở thành thuốc bổ ấn này, không có loại khả năng nào khác. Bất quá tinh thú cấp 10 năng lực sinh tồn, đó là không cần hoài nghi, trong thời gian ngắn thật đúng là không làm gì được nó. Bất quá, cái này không quan hệ, cái này không phải là bài cửu khúc hoàng hà đại trận sao? Đại trận cần trận tâm, mà trận tâm có thể mượn lực đại trận chém ra uy lực càng mạnh. Dương Thiên Vấn bắt đầu bận rộn lên, hiện tại không người quấy rầy, Dương Thiên Vấn động tác là có vẻ mau. Bình đài phổ không nọ diện tích cũng đủ lớn, đủ để cho Dương Thiên Vấn bày ra một cái cửu khúc hoàng hà đại trận thể ra uy lực. Không tới 3 ngày, Dương Thiên Vấn liền bố trí ra đại trận, chỉ cần đem tiểu bạch thần ấn tế nhập bên trong đại trận, cửu khúc hoàng hà đại trận trong truyền thuyết nọ sẽ vận chuyển. Cái này cũng không phải là đại trận hữu danh vô thực năm đó bố trí tại hạ giới. Trận pháp năm đó, đối phó một chút tu sĩ phân thần hợp thể kỳ còn được, lại hướng lên trên, như là một tiên nhân bình thường đều không đối phó được. Mà đại trận giờ phút này cũng là ngay cả đại la kim tiên đi vào cũng phải bị lột một lớp ra, làm không tốt là mất mạng ở trong đó. Thượng cổ thần hoàng bình thường không có phòng ngự trí bảo hộ thân, đi vào cũng đừng nghĩ dễ dàng đi ra như vậy. Nói không chừng một thượng cổ thần hoàng đi vào, không phải bị trận pháp nuốt, thì cũng bị tước thành phàm nhân may mắn thoát được một mạng. Một thượng cổ thần hoàng cao cao tại thượng, người nào không phải trải qua vô số năm vất vả tu hành mới cuối cùng tu luyện thành công, ở trong nháy mắt mất đi toàn bộ pháp lực, trở nên 2 bàn tay trắng. Loại cảm giác này, so với giết bọn họ còn muốn khổ hơn. Về phần tinh thú đi vào, liền càng không thể có khả năng phá trận, chúng nó biết cái trận pháp gì, chúng nó rõ ràng cái gì kêu cửu cung bát quái. Dương Thiên Vấn mở ra cửu khúc hoàng hà đại trận, toàn bộ đại trận khởi lên, cả bình đài trực tiếp tiêu thất, hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Vô luận là mắt thường hay là thần thức tìm kiếm, đều là một mảng trống không. Dương Thiên Vấn cũng sửng sốt một chút, không thể tưởng được cái cửu khúc hoàng hà đại trận này còn có diệu dụng bực này, hoàn toàn không hiện sơn giấu thủy, thậm chí ngay cả một chút sát khí cũng không có tiết ra ngoài. Bất quá, nếu ai xui xẻo đâm đầu vào, thì đó là chính mình muốn chết. Có câu tục ngữ nói tốt, chó cắn người là chó không sủa. Có chút kỳ nhân dị sĩ, càng là bình thản vô kỳ, nói không chừng người ta càng có bản lĩnh. Thâm tàng bất lộ mới là vương đạo. Dương Thiên Vấn có thể cảm giác được, con tinh thú cấp 10 bị bắt nhập tiểu bạch thần ấn, giờ phút này đã không thong dong giống trước. Xem tình hình như vậy, không quá 3 ngày, con thú này tất nhiên sẽ trở thành thuốc bổ cho tiểu bạch thần ấn, sau đó tiến thêm một bước tăng lên phẩm chất cùng uy lực của tiểu bạch thần ấn. Không thể nghi ngờ, Dương Thiên Vấn năm đó từ bên trong thủy tinh thiên địa mang ra tiên thiên luyện tài chính là thần vật bên trong thần vật, vô thượng trí bảo. Sau khi thu xếp xong bên này, Dương Thiên Vấn cũng không cần lo lắng tới nơi này nữa. Có trận này tồn tại, vô luận hai bên có bao nhiêu người tới, đều chỉ có trở thành vật hy sinh cho tòa thượng cổ tuyệt trận này. Dương Thiên Vấn ánh mắt nhìn về phía chỗ không gian hắc động, suy nghĩ một chút, lấy tay ở trên hư không xoay một vòng, thần thông huyền quang thuật, trong hư không lòe ra một tấm thủy kính, trên mặt kính đang biểu hiện tình hình đoàn người đệ nhất chúa tể. Bọn họ không thể thoang dong như Dương Thiên Vấn, đồng thời tiến triển lại không thuận lợi bằng Dương Thiên Vấn. Trong hư không, có một hắc động thật lớn đường kính hơn vạn thước. Đây là thông đạo liên kết nhân thần giới cùng giới bên ngoài, đã mất đi quy tắc chống vi phạm thần giới. Các tinh thú thông qua nó, không cần giáng cấp cũng có thể đủ tiến vào nhân thần giới. Mà giờ phút này nơi này đang có một hồi giao đấu kịch liệt, một bên là hai tinh thú cấp 10, hình dáng bên ngoài cùng hai tinh thú Dương Thiên Vấn gặp được có chỗ tương tự kinh người. Rõ ràng nhất chính là chi dưới đứng thẳng, giải phóng chi trên làm vũ khí chiến đấu. Về phương diện khác chính là trong không gian hắc động không lúc nào là không phun ra nuốt vào rất nhiều tinh thú, nhiễu loạn không gian, làm cho đệ nhất chúa tể không có cách nào thi triển thần thông, phong ấn không gian hắc động này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, phong ấn thành công. Dương Thiên Vấn nhìn tình hình trong huyền quang thủy kính, hắn không lập tức tiến lên hỗ trợ, dù sao cũng đã phân công nhau làm việc, việc mình đã làm xong rồi, nghỉ ngơi chốc lát rồi nói sau. Hơn nữa, đây chính là thời cơ tốt nhất hôm nay, có thể nhìn những người đại thần thông thành danh nhân thần giới đã lâu này có thực lực mạnh đến bao nhiêu, chủ yếu nhất là thực lực của sáng tạo chúa tể trong huyền quang thủy kính. Sáng tạo chúa tể lấy lực một người ngăn chặn hai con tinh thú cấp 10, vô cùng thong dong. Sáng tạo pháp tắc chính là một trong 10 đại pháp tắc. Sáng tạo sinh vạn vật, tự tạo từ tâm. Sáng tạo chúa tể thi triển ra, uy lực không gì sánh kịp. Hai con tinh thú cấp 10 bị một người ngăn lại, không thể thoát thân ra. Chỉ thấy vô số hỏa lôi từ trong hư không hiện ra, hướng hai con tinh thú cấp 10 điên cuồng công kích. Những thứ hỏa lôi này cũng là sáng tạo chúa tể dùng sáng tạo pháp tắc từ trong hư không tạo ra. Chỉ cần ở trong khu vực kia, những thứ hỏa lôi này là vô cùng vô tận. Tâm chi sở niệm, hóa sinh vạn vật. Dùng hỏa lôi loại thủ đoạn nhỏ này, ép hai con tinh thú cấp 10 chỉ còn biết chống đỡ, không thể tấn công. Từ đó có thể thấy rõ khả năng. Dương Thiên Vấn vốn có vài phần kiêng kỵ với sáng tạo chúa tể, bởi vì nhìn không thấu nên không biết thực lực của sáng tạo chúa tể đến giới hạn nào. Thực ra, không chỉ là sáng tạo chúa tể, một vị đệ nhất chúa tể khác cũng là nhìn không ra thực lực sâu tới mức nào. Thật ra thực lực 12 vị thượng cổ thần hoàng, vô cùng cường đại nhưng không khiến cho Dương Thiên Vấn có cảm giác bị uy hiếp. 12 người họ cũng đang ngăn cản tinh thú trong hắc động không ngừng xông ra. Xem ra cũng không có dùng hết thực lực. Trọng điểm Dương Thiên Vấn quan sát đều đặt ở trên người sáng tạo chúa tể cùng đệ nhất chúa tể. Loại chiến đấu thông đạo không gian này Dương Thiên Vấn đã trải qua không chỉ một lần. Có điều trước kia địa điểm là thiên giới, đối mặt là hung thú thượng cổ, thực lực thua xa những tinh thú ngoại vực này. Nhưng mà cho dù là đối mặt vực ngoại tinh thú vô cùng mạnh mẽ, không gian hắc động vô cùng khổng lồ nọ, mỗi thời mỗi khắc đều có thể phun ra nuốt vào ra trên vạn tinh thú, chỉ bằng 12 người, lại có thể đem chúng nó ngăn chặn. Lực lượng của 12 người này tương đương với trăm ước thiên thần, 10 vạn thần vương có khả năng phát huy ra. Dương Thiên Vấn coi như là chân chính kiến thức hạng người đại thần thông sử dụng đối với lĩnh vực. Thần nhân thiên thần trở xuống, chỉ có thể mở ra lĩnh vực, ở trong phạm vi lĩnh vực thần nhân là mạnh nhất. Thần nhân cấp bậc thiên thần có thể sử dụng hai tầng lĩnh vực, còn có thể đem lãnh vực lực bám vào ở trên thần khí. Thần vương trở lên có thể ngưng tụ lĩnh vực thần binh, hóa ba tầng lĩnh vực lực tụ lại thành binh khí giết địch, uy lực khôn cùng. Nhưng khuyết điểm là ngưng tụ lĩnh vực thần binh không thể lâu dài. Mà thoát thần hoàng cấp bậc chúa tể cùng thượng cổ thần hoàng, lĩnh vực thần binh của bọn họ là có thể hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, hơn nữa cũng có thể hóa thật thành hư, tùy tâm sở dục. Suy nghĩ một chút, thượng cổ thần hoàng hội tụ phong, hỏa, mộc ba pháp tắc, đem mộc pháp tắc thần binh biến thành một dây, hỏa pháp tắc thần binh biến thành một lưỡi dao sắc bén, phong pháp tắc thần binh chống đỡ, có mộc trói buộc, phong chống đỡ, hỏa cuồng bạo, có thể trong trước mắt trói địch, sau đó chém giết. Bọn họ lực lượng cường đại, pháp lực vô cùng hùng hậu, không có các biến hóa cùng thần thông thuật của Dương Thiên Vấn lại càng thêm trực tiếp, càng thêm thâm thúy, công kích càng thêm mạnh. Tâm niệm vừa động, lĩnh vực tự thành, công kích ập tới. Đối mặt với đối thủ như vậy, vô cùng khó chơi. Sáng tạo chúa tể lấy một địch hai, so với 12 vị thượng cổ thần hoàng, người sáng suốt sẽ nhìn thấy được, hắn còn ẩn giấu thực lực. Đệ nhất chúa tể nghiêm túc chuẩn bị một lần phong ấn, sau đó lặng lẽ quan sát sáng tạo chúa tể. Dưới tình huống như vậy, đã giấu đi phần lớn thực lực, sáng tạo chúa tể còn có thể áp chế hai con tinh thú cấp 10. Sâu trong nội tâm Dương Thiên vẫn không khỏi sinh ra vài phần kiêng kỵ với vị chúa tể đại nhân này. Bất quá, Dương Thiên vẫn cũng không có ý buông tha. Trên thực tế, kể từ ngày liên minh 7 nhà xuống tay đối với Dương Thiên vẫn, hắn cùng sáng tạo chúa tể vốn đã không có đường sống. Dương Thiên vẫn là người có thù tất báo. Huống chi còn có ân oán với thời không thần hoàng, những cái này đều không thể dung cho Dương Vấn Thiên suy nghĩ. Cho dù Dương Vấn Thiên không hạ thủ, sáng tạo chúa tể biết được tình hình cụ thể cũng sẽ xuống tay với hắn. Dương Thiên vẫn có dự cảm, hắn và sáng tạo chúa tể tất có một trận chiến. Một khi đã như vậy, không bằng mình tiên hạ thủ vi cường. Chiến là khẳng định. Bất quá nay quyền chủ động là nắm ở trong tay Dương Thiên vẫn. Vì thế bản thể của Dương Thiên Vấn mới có thể lại một lần nữa bế quan tu luyện. Nhìn cả buổi, Dương Thiên Vấn cũng biết vị sáng tạo chúa tể này sẽ không để lộ ra thực lực chân chính của hắn. Cứ xem nửa cũng không có gì hay, không bằng đi tới không gian hắc động phong ấn. Phong ấn không gian hắc động, cùng với ích lợi của Dương Thiên Vấn cũng không có liên quan gì. Ngay tại thời điểm đệ nhất chúa tể 15 vị tồn tại ở đỉnh nhân thần giới cao, đồng thời xuất động phong ấn không gian hắc động, tinh thú ở biên giới đại lục lại phát động một lần công kích quy mô, mục tiêu thẳng chỉ một khối địa bàn cuối cùng ở biên giới đại lục. Tham dự vào tinh thú các cấp khác cũng không tính tới, chính yếu là số lượng tinh thú cấp 10 đã có 20 con. Dương Thiên Vấn làm đứng đầu Thiên Võng đã trước một bước chiếm được tin tức kinh người này. Sau khi nghe tin tức này, Dương Thiên Vấn cũng không dám chần chờ, đại cục làm trọng, phải đuổi đám tinh thú công phá tam đại cửa ải phía trước phong ấn không gian hắc động, sau đó chạy trở về trợ giúp. 20 con tinh thú cấp 10, lấy lực lượng nhân thần giới bố trí ở biên giới đại lục, chỉ có thể ngăn trở chúng nó nhất thời. Ngăn không được thời gian quá dài. Trong thời gian ngắn, bọn họ không chạy trở về, tam đại cửa ải tất nhiên bị công phá. Dương Thiên Vấn thu hồi thần thông huyền quang thuật, trực tiếp xé mở không gian, nhảy đi vào. Ồ, thì ra là cư sĩ, nhanh đến hỗ trợ đệ nhất chúa tể. Phát hiện người đến là Dương Thiên Vấn, phi thường cao hứng. Các vị, ta vừa nhận được tin tức, nhóm tinh thú đang tấn công ở cửa ải, nếu chúng ta không nhanh chóng phong ấn nơi này trở về hỗ trợ, chỉ sợ hậu quả khôn lường. Dương Thiên Vấn vừa nói vừa đánh về một phía không gian hắc động, hỗ trợ chống đỡ tinh thú. Mọi người vừa nghe cũng biết đại sự không ổn. Đệ nhất chúa tể nghe xong cũng biết đại sự không ổn, không thể chần chừ, nhanh chóng hồi tâm bố trí phong ấn. Sáng tạo chúa tể nghe xong cau mày, nếu vách chắn cuối cùng của biên giới đại lục bị công phá, nhân thần giới sẽ vứt bỏ toàn bộ biên giới đai lục, muốn phản công trở lại, chỉ sợ là tổn hao tâm lực không chỉ gấp 10 lần hiện tại. Điều đó không tương xứng với lợi ích bản thân hắn, giờ phút này hắn phải bỏ ra chút thực lực rồi. Mọi người tăng thêm sức, ngăn trở thêm một canh giờ nữa, đệ nhất chúa tể dùng toàn lực, không hề giữ lại nữa, đem lực lượng toàn thân đưa vào trong phong ấn. Phong ấn thật ra đã sớm bố trí hoàn hảo, chỉ cần lực lượng khổng lồ khởi động, 12 vị thượng cổ thần hoàng cùng 2 vị chúa tể hợp lực đưa lực lượng vào, chỉ cần một lát có thể khởi động. Nhưng hôm nay trong không gian hắc động tràn ra vô số tinh thú, ảnh hưởng tới lực lượng của 12 vị thượng cổ thần hoàng, mà 2 tinh thú cấp 10 kia cũng đã quấn lấy sáng tạo chúa tể, chỉ có thể một mình đệ nhất chúa tể đưa lực lượng vào, khởi động chậm chạp. Hơn nữa, đệ nhất chúa tể cũng có lòng cố kỵ, không hề dùng toàn lực, lại làm cho càng thêm chậm chạp. Nhưng đại sự đang ở phía trước, mọi người phải nhanh chóng trở về, giờ phút này không dùng toàn lực còn đợi khi nào? Một canh giờ, tuy rằng không lâu nhưng toàn bộ đoàn người ở đây đều biết, chừng ấy thời gian căn bản không đủ, chỉ sợ lâu một chút, đại lục đã bị nuốt chửng rồi. Sáng tạo chúa tể ra uy trước, thân hình nhoáng một cái, đem phân thân của mình gọi ra, một phân thân thượng cổ thần hoàng, vọt đi qua, nhắm ngay một con tinh thú cấp 11 kích lôi đình, cấm cố, trong sáng tạo lĩnh vực, có thể bắt chước tất cả các loại pháp. Cái hiệu quả giam cầm này, chỉ có số ít vài loại pháp tắc lĩnh vực mới có thần hiệu này, nhưng là sáng tạo pháp tắc chính là lợi hại như vậy, nó có thể bắt chước toàn bộ hiệu quả lĩnh vực, hơn nữa hiệu quả cũng không kém hơn so với nguyên bản, thậm chí bởi vì có pháp lực của sáng tạo chúa tể nên càng cường đại hơn. Phân thân thượng cổ thần hoàng của sáng tạo chúa tể chợt lóe lên, vọt tới trước tinh thú cấp 10 bị giam cầm, một chỉ điểm tại mi tâm tinh thú, nhẹ hô một tiếng, nhanh. Thân thể tinh thú bất ngờ bắt đầu bành trướng lên, từ 3 thước tăng thành 5 thước, nhưng quỷ dị là đầu của nó không tăng lên theo tỷ lệ thuận. Không quá 3 giây, tinh thú ẩm ẩm vỡ tung, trừ đầu ra, mọi thứ hóa thành cho bụi. Dương Thiên Vấn mặc dù đang trong không gian hắc động ngăn trở nhóm tinh thú tiến vào nhân thần giới, nhưng một nửa tâm thần vẫn đang quan sát sáng tạo chúa tể. Một màn này rơi trọn vào trong mắt Dương Thiên Vấn, lấy nhãn lực của hắn thế mà vẫn không có nhìn ra được đường lối của một chiêu này. Có thể thấy được sáng tạo chúa tể này tâm tư kín đáo tới trình độ nào. Cũng như Dương Thiên Vấn, sáng tạo chúa tể cũng là một người phi thường ẩn giấu thực lực. Hơn nữa hắn so với Dương Thiên Vấn còn muốn sâu hơn, ít nhất Dương Thiên Vấn biểu lộ thần thông ra ngoài cũng không ít. Những thứ thần thông này đủ cho Dương Thiên Vấn ngồi vững vàng tại vị trí hiện tại, đầy đủ địa vị. Nhưng sáng tạo chúa tể liên tục chém giết một tinh thú cấp 10 mới lộ ra đặc tính thần kỳ của sáng tạo lĩnh vực. Vậy mà vẫn không để cho Dương Thiên Vấn thăm dò ra thực lực chân chính của sáng tạo chúa tể. Hai con tinh thú cấp 10 căn bản không phải đối thủ của sáng tạo chúa tể, nhanh chóng bị giải quyết hết. Thoạt nhìn biểu hiện của sáng tạo chúa tể còn nhẹ nhàng hơn Dương Thiên Vấn vài phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, bắt đầu chiến tranh bất quả, rất may mắn đã phong ấn được không gian hắc động, nếu không hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Nếu trăm tinh thú cấp 10 từ ngoại vực xông ra, cảnh tượng chắc chắn vô cùng náo nhiệt. Các vị, chúng ta mau nhanh chóng trở về, không biết biên giới đại lục thế nào rồi. Đệ nhất chúa tể nói xong, mở khóa không gian đi vào. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó theo nhau bước vào khe hở không gian. Biên giới đại lục, nơi tận cùng của địa phận nhân thần giới lúc này đang bị vô số tinh thú điên cuồng công kích. Bọn chúng không hề tập trung lực lượng đột phá tam đại cửa ải mà dàn lực tấn công từ bốn phương tám hướng. Phải biết rằng dọc biên giới đại lục là nơi trọng yếu của nhân thần giới, cho nên nhân thần giới bố trí các thế lực chỗ này rất công phu. Theo địa thế chi lợi, lãnh địa được bố trí như thùng sắt vậy, dùng vô số trận pháp cấm chế để bao phủ lãnh địa. Trừ ba cửa ải là tiện cho việc ra vào, thì cũng không còn cửa nào khác. Ban đầu, nhóm tinh thú tập trung ở khu vực ba cửa ải chiến đấu với nhân thần giới. Thế nhưng tình huống lúc này thay đổi, những tinh thú ngoại vực này điên cuồng dùng tính mạng và số lượng mạnh mẽ xông vào khu vực ngoài trận pháp cấm chế ở ba cửa. Vô số cấm chế tập trung trí tuệ của đại sư trận pháp nhân thần giới, có thể nói là nơi phòng thủ kiên cố nhất lãnh địa. Ít nhất nơi này mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lần này, khu vực cấm chế bảo vệ lãnh địa hơn 300 năm lại như một khu vực sấm sét vậy, đang chịu đựng một lần khảo nghiệm vô cùng nghiêm trọng. Nếu như bọn họ không duy trì được, để nhóm tinh thú mạnh mẽ đánh sâu vào mà sụp đổ, thì coi như căn cơ cuối cùng tự nhiên sẽ không giữ được nữa. Các thế lực lớn tập trung toàn bộ cao thủ am hiểu trận pháp cấm chế lại, không ngừng tu bổ cùng gia tăng cấm chế cùng trận pháp. Phía ngoài nhóm tinh thú dùng tính mạng mà phá hư, bên trong các đại pháp sư liều mạng bố trí cấm chế cường lực mới. Mọi người so là so tốc độ, các ngươi phá hư nhanh, bọn chúng ta cũng gia cố nhanh. Những khu vực trận pháp cấm chế này đều do những nhân tài chuyên môn phụ trách. Cùng lúc đó những nhân tài còn lại ở các đại lục khác cũng đã qua khóa đại lục truyền tống trận tới đây trợ giúp. Chiến sự ở ba cửa ải vô cùng tàn khốc, so với những nơi khác, cửa ải phòng thủ là thảm khốc nhất, Nhưng vào giờ khắc này, vô luận là tán tu cũng tốt, hay là thần nhân các thế lực tương ứng cũng vậy, đều vô cùng đồng lòng. Đây không chỉ đơn giản là ích lợi cá nhân, cuộc chiến sinh tử mà là tranh chấp chủng tộc. Trận chiến này là không có đường sống quay về, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Lực lượng nhân thần giới muốn tiêu diệt nhóm vực ngoại tinh thú bị cách ly này không khó. Nhưng làm thế nào để giảm bớt tổn thất mới là chuyện khiến một đám người chúa tể cùng thần hoàng thượng cổ nhức đầu. Nhân thần giới tuy rằng dùng 300 năm liền trấn áp được toàn bộ tinh thú bạo loạn cả nhân thần giới trừ bỏ biên giới đại lục ra, nhưng mà trả giá cũng là cả ba thành dân cư, tổn thất cũng không nhỏ. Đương nhiên, ba thành dân cư này, đại bộ phận đều là trung hạ tầng nhân thần giới. Mà lúc này đây ở biên giới đại lục cùng vực ngoại tinh thú chiến đấu, trung hạ tầng nhân thần giới căn bản khởi không được tác dụng, lực lượng trung kiên chính là cao thủ cấp thiên thần. Khi đám người Dương Thiên Vấn từ trong hư không bước ra, nhìn thấy đúng là đại chiến thảm thiết địa vô cùng. Một đám chúa tể cùng thượng cổ thần hoàng nhìn đại chiến phía dưới, đều có suy nghĩ. Dương Thiên Vấn tu hành nhiều năm như vậy, cứ nghĩ tâm cứng rắn như sắt, không ngờ bị một màn này gây nên rung động. Ở tam đại cửa ải, nhân thần giới cùng nhóm tinh thú binh khí giao tranh, mỗi thời mỗi khắc đều có thiên thần rơi xuống, nhưng không có một người lui về sau, bày ra ra một mặt kiên nghị không sợ của người tu hành. Con người là sinh linh phức tạp, nhân thần cũng là người tu luyện mà thành. Người, tâm tình vạn biến, có tốt có xấu, có thiện có ác, nhưng không thể phủ nhận, con người chính là sinh linh cứng rắn nhất trong thiên địa. Có thể tu thành thần nhân, liệu có người nào là ngốc nghếch? Rất rõ ràng, kiếp nạn trước mắt, nếu thần giới không trừ được những tinh thú ngoại vực này, khi bọn chúng kéo đến với bầy đàn lớn, thực lực mỗi lúc một mạnh, e rằng tai nạn của thần giới sẽ còn lớn hơn nữa. Hậu bối tôn tử cũng được, thân con gái cũng được, vô số nhân thần nhiệt huyết liều mạng đánh một trận. Chiến tranh ở phía dưới không phải mấu chốt quyết định là thắng bại, mấu chốt chính là trên trời cao 3.000 trượng. Sáng tạo chúa tể cùng một nhóm 6 người bị 30 tinh thú cấp 10 vây công. Các người đứng xem náo nhiệt hà, còn không mau hỗ trợ. Hách thiên thủ cảm giác không gian dao động, biết là bọn hắn trở lại. Hỗ trợ, đệ nhất chúa tể gật đầu, dẫn đầu đoàn người đi tới. Nhân thần giới có tổng cộng 15 vị đại thần thông, trận chiến này đều có mặt đầu đủ, có thể nói là đã dốc toàn lực. Trận chiến này nếu thắng, tất nhiên là giữ vững đại cục. Trận chiến này nếu bại, nhân thần giới gặp nguy rồi. 6 người nhóm sáng tạo chúa tể bị 28 tinh thú cấp 10 vây hãm, có nhóm người đệ nhất chúa tể đến, áp lực giảm đi nhiều. Hầu như là mỗi người chống lại 2 tinh thú. Những tinh thú này mạnh có yếu có, kém chỉ tương đương thượng cổ thần hoàng dung hợp 2 pháp tắc, mà mạnh, so với hách gia thượng cổ thần hoàng còn mạnh hơn vài phần. Vận khí Dương Thiên vẫn không tệ, chỉ phải chống đỡ một con tinh thú cấp 10 hậu kỳ, thân nó cao quá 2 thước nhưng lại một thân lục giáp, 2 móng tựa như cái móc, đuôi dài tựa như roi, đỉnh đuôi còn lóe một gai sắc u quang. Hiển nhiên, trình độ tiến hóa đã 10 phần nhân cách hóa. Dương Thiên vẫn không có nói lời thừa, trầm giọng quát, hai tay giang ra, một đạo lôi đình màu tím cường đại xuất ra, càng ngày càng ngưng thực, nhìn qua như một thanh trường mâu vậy. Lôi đình làm mâu, thiểm điện ra sức. Dương Thiên vẫn đem mâu này ném ra, kéo lên tấm màn chiến đấu. Tốc độ lôi đình vô cùng nhanh, vụ một cái trúng mục tiêu, tinh thú kia không tránh được. Hơn nữa cũng không có ý tứ né tránh, thân tay đè chặt mũi mâu. Xoẹt, một tiếng kim khí ma sát khó nghe cùng với điện quang vang lên. Oành, đạo mâu lôi đình nọ trực tiếp bị bóp nát. Đồng thời khi bóp nát, thân hình tinh thú đã hướng về phía Dương Thiên Vấn xông tới. Quát lớn, tìm chết. Dương Thiên Vấn có chút sửng sốt, không nghĩ tới tinh thú cấp 10 này còn có thể nói được, lại dễ dàng đón được trường mâu sấm sét của hắn. Một con tinh thú ngoại vực cấp 10 mở miệng nói tiếng người, điều này thể hiện cái gì? Cái này đại biểu cho tai nạn. Tinh thú cường đại không đáng sợ, đáng sợ là tinh thú cường đại có được trí tuệ như người vậy. Hiển nhiên, điểm này không chỉ Dương Thiên vẫn hiểu được, tất cả mọi người giao chiến ở đây đều hiểu được rõ ràng. Đệ nhất chúa tể truyền âm nói, chư vị, không nên nương tay, chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng, tránh đêm dài lắm mộng, nếu không cứ để như vậy kéo xuống. Bọn chúng càng ngày càng có linh trí cao hơn, ta không muốn nhân thân giới lại có thêm một chủng tộc mới. Tinh thú cấp 9 nhân thần giới cũng không mở miệng nói tiếng người, đây chính là nguyên nhân bọn chúng sinh tồn ở nhân thần giới chứ không bị đuổi cùng giết tận. Nhân thần tu luyện không thể thiếu những tài nguyên là sinh vật tinh thú này. Nhưng nếu như những tài nguyên này đột nhiên có trí khôn, đây không phải là chuyện mà nhân thần giới mong muốn nhìn thấy. Cho nên, không thể nương tay, nhất định phải đem những tinh thú cấp 10 có được trí tuệ này tiêu diệt gấp, diệt trừ hậu họa. Lời nói vừa dứt, hầu như mọi người khí tức đều trương lên gấp đôi. Hiển nhiên đối mặt tình huống như vậy, không có ai sẽ lưu thủ. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, cũng biết lúc này không thể nương tay. Hôm nay không giết sạch đám tinh thú cấp 10 này, để một con thoát, tất mối họa vô cùng. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, bất quá trong nháy mắt, thân hình tung lên, tránh được một móng vuốt đang lóe sáng của đối phương. Muốn thoát thân kéo ra khoảng cách, thi triển vô thần thông thượng mới có thể giải quyết tinh thú cấp 10 này. Nhưng tinh thú cấp 10 kia không cho Dương Thiên Vấn cơ hội, liên tiếp công kích từng đợt, đánh cho Dương Thiên Vấn chỉ có thể chống đỡ mà hoàn toàn không có cơ hội phản công. Lần đầu tiên Dương Thiên Vấn chỉ có thể chống trả như vậy, trên tay không có binh khí, rõ ràng hắn đang phải chịu thất thế. Đối mặt với loại đối thủ da dày thịt thô này, khi không thể đánh động được đối thủ, không sử dụng pháp bảo, thật đúng là khó thủ thắng. Trong lúc di chuyển, vô thượng chí bảo, huyền hoàng công đức kim liên 12 lát hiện thân, từng đạo huyền hoàng khí thủy rũ xuống, dễ dàng chặn móng nhọn đối thủ. Bàn tay lật qua lại, thần quang 5 màu hiện lên, ngũ quang hợp thành một, hướng về phía tinh thú cấp 10 quét qua. Một cú liền đem thu vào bên trong ngũ sắc thần quang. Ngay sau đó, Dương Thiên Vấn lấy ra thôn thiên tử hồ lô, dễ dàng đem tinh thú đã bị ngũ sắc thần quang vây quanh ném vào trong, thoải mái thu phục. Dương Thiên Vấn coi như hiểu được tại sao những nhóm thượng cổ đại kim tiên từng bước theo đuổi tiên thiên linh bảo. Không chỉ bởi tiên thiên linh bảo có thể ký thác nguyên thần, chủ yếu nhất bởi uy năng của chúng không gì sánh kịp. Dùng được có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ. Bất quá, huyền hoàng công đức kim liên 12 lá của Dương Thiên Vấn vừa ra. Hầu như tất cả tinh thú cấp 10 đều giống như mèo già ngửi được mùi cá tươi. Đồng loạt trừng mắt nhìn về phía bảo vật trên đỉnh đầu Dương Thiên Vấn.